Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 67, thu phục Phantom Task. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bận bịu đùa giỡn, thiểm, ầm, một tiếng vang thật lớn, thì trong một khuôn viên học viện bị nổ tung, bay vào đó là vô số điều khiển từ xa IS. Điều khiển từ xa nói đúng hơn là thiết lập khối năng lượng và hình nhân robot nữ tính để nó có thể vận hành. Thì Chi Phu Yêu sắc mặt nghiêm túc lại, cấp tốc chạy ra ngoài mặc vào chiến đấu phục bật lên IS trang bị từ quân cơ. Chúng nữ cũng lập tập chạy theo sau Chi Phu Yêu và chuẩn bị. Bên ngoài, trên học viện không ngừng đứng đấy hàng trăm ngàn không người lái IS luân phiên nhau tạo thành phá hư. Thì có thể thấy trong học viện vô số mặc kín mít người siêu cấp IS hạng nặng phòng ngự hình IS tiến hành đánh trả. Hơn hàng ngàn phát đạn bắn trả phá nát đám không người lái IS. Đội hạng nặng truyền hình súng máy. Một cái IS tiểu đội trưởng hô to chỉ lệnh, rõ, thì lập tức màu xanh lam hình giáp dày IS cánh lập tức biến hình, bao bọc các pilot tạo thành một lớp giáp dày và hai khẩu đại liên nhìn như cái trụ di động. Hơn 100 danh hạng nặng IS nữ sinh, chĩa đông đảo súng máy hướng lên trời xả đạn. Từng đợt mưa đạn vũ bảo từ phía học viện bay lên, đem số áp sát khá gần IS không người lái lập tức bị xé nát thành sắt vụn. Đội tầm xa tiến hành viễn trình công kích, tiểu đội trưởng IS lần thứ hai hô lên, rõ. Phía sau hạng nặng IS nữ sinh là một đám màu đen giáp đang sở hữu khẩu pháo trên vai và khẩu súng bắn tỉa trên lưng. Nhắm, IS tầm xa đồng loạt vào tư thế nhắm, khai hỏa, các IS tầm xa đồng loạt bắn lên từng đạo cột sáng nhanh như chớp xuyên qua đám IS không người lái. Tầm gần mục tiêu bị hạ tiến hành pháo hạng nặng công kích. Rõ, tuyến đầu hạng nặng IS nữ sinh, hai khẩu đại liên bị tháo ra kết hợp lại thành một khẩu EMP pháo điện từ. Sau đó bắn từ khối cầu điện lên trời tản mạc ra từng trận xung kích nhẹ. Đồng thời đem số không người lái IS mất nguồn ngã xuống. Trong phòng thí nghiệm nhà kho, một cô gái với mái tóc màu cam nâu giống như Asuna cùng đôi mắt màu cam, đi vào mở cổng kho. Hi hi, đành phải hy sinh đống quý báu không người lái đội quân để đổi lấy một cái siêu cấp IS mới được. Cô nàng này tên Autumn, vô tình tìm được nơi đặt một cái siêu cấp IS. Sau lưng cô ta là một người mặc một bộ IS màu vàng óng hờ ngực lộ ra một nửa cái vòng một rất hoàn mỹ, sau lưng cô ta là cái đuôi màu hoàng kim dài và khá nguy hiểm. Cô ta chính là sờ qua mơ rồ mặc IS Golden Dawn đến đây cướp mẫu IS mới. Đồng thời là thủ lĩnh của Phantom Task, thấy được trước mắt siêu cấp IS đẹp đến mức mà cô ta cũng muốn lập tức lên lấy và mặc vào, sờ qua nhìn Autumn và nói. Nhanh lên mở khóa, đám IS không người lái sẽ không trụ được lâu đâu. Biết rồi mà, Autumn liền lập tức đi tới máy tính giải mã. Lấy được chưa, một cô gái mặc bộ IS, Silent Zephyr có hình thù khá giống con bướm màu xanh nói. Cô ta chính là Madoka Orimura. Sắp được rồi, thì, phòng thí nghiệm cửa lớn lập tức đóng lại. Chuyện gì, Autumn lập tức phản ứng lại kinh ngạc nói. Hừ, Madoka cùng sờ qua phản ứng nhanh, lập tức dùng vũ khí phá cửa, nhưng vô luận uy lực thế nào cũng không thể nào làm nó chảy sức mảy may một cái. Không thể nào, cái cánh cửa này làm từ cái gì vậy? Sờ qua kinh ngạc thốt lên. Không biết, nói xong Madoka lập tức dùng trang bị bắn ra một chùm tia sáng màu đỏ vào cánh cửa. Nhưng bắn mãi một hồi cánh cửa cũng không dấu hiệu tan chảy nên đành không cam lòng tắt trang bị, để dành khi có người mở ra và ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch rất tốt nhưng, tại sao ta cảm giác đầu mình mê man vậy? Rio đại nhân, Autumn muốn ngài trà đạp em. Ta là chủ nhân trung thành cầu. Đây là thân phận thực sự của ta sao? Một bên, Madoka giải trừ mình IS giáp và lẩm bẩm. Chủ nhân ngươi là Rio sao Madoka? Sờ qua lập tức nhìn nàng hỏi. Không sai, hắn là chủ nhân ta. Chấm, Madoka ngữ khí kiên định nói. Vậy ngươi chính là tỉ muội ta rồi, ta cũng là ngài chó. Sờ qua chủ động giải trừ IS bỏ đi phản kháng nhìn nàng giao tiếp. Vậy xin lỗi lần trước không nghe mệnh lệnh của cô. Không sao, không sao, dưới tác dụng cảm hóa của bào tử từ một cái đầy sát khí ba nữ trở thành hắn ba con chó trung thành nhất đến mình bị vặn vẹo tinh thần tẩy não cũng không nhận ra tí nào. Chuột đã sập bẫy, nhận được bào tử của mình truyền tin từ phòng thí nghiệm về đầu, Hoắc Lân đắc chí cười lạnh một cái, dù sao khi không có thêm ba tên nô lệ. Bên ngoài giải quyết thế nào rồi Orimura Chi Phu Yêu, chủ nhân, đã hoàn thành dọn dẹp, cùng ta đi đón mới đồng bạn nào. Hiểu, Hoắc Lân cùng Chi Phu Yêu cùng lúc giải IS trang bị, nghênh ngang đi tới trước cửa phòng thí nghiệm. Thì Chi Phu Yêu nhìn hắn lo lắng nói, ngài chắc bọn họ sẽ hướng ngài thần phục chứ, dù sao, đến đây thì Hoắc Lân cười nhẹ nói, đừng lo ta có thể đảm bảo họ trung thành 100. thì thấy cửa phòng bị mở ra, thì thấy ba người Phantom Task tổ đều hóa giải IS trang bị sùng kính nhìn hắn quỳ xuống. Chủ nhân thứ tội, nô thì tội đáng chết. Hoắc Lân nhìn Chi Phu Yêu rồi nói. Thấy không, so với chó còn muốn nghe lời. Nghe lời này lọt vào tai các nàng cũng không có mảy may tức giận khi mình hạ thấp như loài chó, ngược lại thấy vinh hạnh khi được hắn chửi bới. Năng lực của anh thật đúng kỳ dị. Đến lúc này Chi Phu Yêu cũng than thở một tí, dù sao năng lực khống tâm của hắn quá lợi hại, dù chứng kiến nhưng nàng không thể nào cảm thấy mình bị tẩy não cả. Hoàn toàn cho rằng mình tự quyết định, không sai, sờ qua, liếm chân ta nào. Hoắc Lân tiện chỗ ngồi xuống, bỏ giày rồi đưa mũi chân trước mặt sờ qua ba người. Thì thấy sờ qua Phantom Task thủ lĩnh không chút do dự bò lên trước chân hắn lẻ lưỡi liếm. Khá là vui, khi mấy cái boss cuối đều quỵ dưới chân mình, không biết nếu là Osusuki Kaguya sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Kaguya, nàng là ai? Chi Phu Yêu nghe thế nghi hoặc hỏi hắn. Không có gì đâu, được rồi dọn chiến trường thôi, ngày mai chúng ta sẽ chiếm cả trái đất. Em hiểu rồi, sẽ đi an bài ngay. Chi Phu Yêu liếc mắt ba Phantom Task tổ ba người rồi gật đầu rời đi chuẩn bị. Đồng thời nạp điện lại trang bị của mình, cách chương.